Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 922, Hàm Dương Thành bên trong các quốc gia sĩ tử. Tả hữu ở tên là Tỏa Yêu Tháp, kỳ thực vì là huyền hoàng tháp trong tháp ở lại một đêm tỉnh lại. Trừ Bạch Thuấn cùng Thạch Lan, những người khác đều rõ ràng cảm giác được tự thân sản sinh một phần thay đổi. Đương nhiên, là lành tính thay đổi. Về phần tại sao các nàng đều có loại cảm giác này? Ân, khó nói không ai phát hiện. Trừ Tiểu Thạch Lan, nơi này, nhân, kỳ thực cũng không phải, nhân, sao? Nữ oa có chân thân biến hóa, mi ra có thể biến thành người cá. Tiểu Lê là nước mắt nữ thần hóa thân, Hiểu Mộng trước đây cũng là Bạch Điệp, nhưng hiện tại hoàn toàn hóa thân trưởng thành, cho nên nàng biến hóa là nhỏ nhất, còn lại Tam Cáo Hai Xà sẽ không tất đề, vốn chính là tiểu động vật. Tổng tới nói, cái này, Tỏa Yêu, hai chữ mặt sau kỳ thực còn có thể thêm vào, hóa người. Trừ làm cho năm cái tiểu gia hỏa đều có một tia thời cơ biến hóa. Còn có thể để nữ hoa, mi rồi, tiểu lê những này mang theo dị hình dáng lực lượng người sản sinh thay đổi. Có thể tương lai một loại thiên, nữ hoa sẽ phát hiện, nàng mất đi biến thân 400 năng lực, nhưng cũng có nguyên lai thì có, thậm chí vượt qua nguyên bản lực lượng. Đây là một cái từng bước đồng hóa quá trình, không biết muốn dùng bao nhiêu thời gian. Hôm qua chỉ là các nàng lần thứ nhất ở lại, vì lẽ đó hiệu quả mới so sánh rõ ràng. Các loại ở lâu, liền sẽ từ từ trở nên bằng phẳng, nhưng loại này thư thích cảm giác cũng làm cho các nàng thêm ra một cái thói xấu. Nằm y, vậy, ta đi, Liếc Bình Phong bất đắc dĩ nhìn trong phòng nhỏ từng cái chỉ lộ ra một cái đầu. Chui vào trong chăn muội tử, nói một tiếng. Ân, mấy người tùy ý ứng mấy lần, trừ đồng dạng chuẩn bị rời đi Hiểu Mộng, những người khác hoàn toàn không có muốn đứng lên suy nghĩ. Thu thập một phen, ở dưới chân núi lên xe ngựa, đi trong thành nối liền Mạnh Khương, Bạch Thuấn liền bước lên trở về Hàm Dương thành đường, đi quan đạo, cũng chính là Tần Trực đạo, tốc độ không phải là phổ thông. CGI, hành trình có thể so sánh. Bằng phẳng lưu loát, cũng không lâu lắm, Bạch Thuấn trở về đến Hàm Dương Thành. Trở lại Hàm Dương Thành, Bạch Thuấn ngay lập tức chính là trước hết để cho người đi dò hỏi một chút Tề Quốc phương diện sự tình, sau đó mới thảnh thơi đất ngồi ở trên xe ngựa chuẩn bị trở về Đế Sư Phủ. Khắp vùng Hàn Phi cùng Lý Tư đó cũng hàng phủ đệ lúc. Bạch Thuấn phát hiện hai người bọn họ cửa dĩ nhiên ngồi một đống lớn văn sĩ. Mỗi người cũng còn mong nâng một quyển thẻ tre. Không biết còn tưởng rằng là hai người bọn họ xây dựng tiểu quỳ hoa mẫu thân lớp học. Tiểu Mạnh gừng nếu không đi về trước, ta đi nhìn nơi này xảy ra chuyện gì. Bạch Thuấn cách xe hướng ra phía ngoài xem một lúc. Đối với bên cạnh ngồi Mạnh Khương nói, không có chuyện gì đại nhân. Tiểu nữ tử có thể ở trong xe ngựa chờ. Đại nhân đi trước xử lý chuyện quan trọng mới đúng. Tiểu nữ tử sự tình không đủ nhẹ nặng. Mạnh Khương cúi đầu thấp giọng nói. Lâm, Bạch Thuấn cũng không nhiều lập gì. Gật gù, liền vén rèm xe lên xuống xe ngựa. Hướng về Hàn Phi Lý Tư cửa phủ đệ đi đến. Nhìn thấy Bạch Thuấn đi tới. Thủ vệ ở lượng người cửa nhà mấy cái gia đình nguyên bản thiếu kiên nhẫn vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Một người trong đó lập tức quay đầu chạy vào. Bạch Thuấn còn chưa đi gần. Hàn Phi cùng Lý Tư hai người cũng đã từ từng người phủ bên trong lao tới. Trong đó Lý Tư còn nhanh hơn một chút. Đế sư đại nhân a, ngươi làm sao lại đột nhiên rời đi Hàm Dương. May là thời gian không dài. Hàn Phi bất đắc dĩ đẩy ra đông đảo sĩ tử, đi tới Bạch Thuấn trước mặt, nhỏ oán giận nói, những ngưỡng người này, Bạch Thuấn chỉ phía sau bọn họ người, hỏi, là Tề Quốc, hoặc là nói là các quốc gia sĩ tử, Lý Tư đi lên trước cung kính mà thi lễ một cái. Sau đó hồi đáp, các quốc gia, Bạch Thuấn hơi dừng lại một chút. Dựa theo trước ở Ba Thục nhận được tin tức, không phải là chỉ có Tề Vương, Thức Thời Vũ, để học sinh đến Tần Quốc, du học, sao? Hiện nay thiên hạ sĩ tử đều đã nhìn thấy Tần Quốc nhất thống tư thế. Vì vậy đã không còn những cái rụt rè tâm ý. Đại bộ phận cũng đồng ý đến Hàm Dương Thành vừa xem. Lý Tư mở miệng giải thích nói, ý tứ rất rõ ràng. Những này sĩ tử thay đổi không Tần Quốc, như vậy thì chỉ có thể thay đổi tự thân. Vì là thuận theo thời đại trào lưu, bọn họ chỉ có thể đến Thái Lan chính trị trung tâm Hàm Dương. Đến nghĩ phương pháp hòa vào. Vậy Tề Quốc, Bạch Thuấn khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía hai người. Mở miệng nói, Tề Quốc, không thích hợp ở đây nói ra. Bất quá chờ chút nói vậy liền có người đến báo cho biết đế sư đại nhân. Hàn Phi giơ tay ngăn cản, chuẩn bị mở miệng Lý Tư, lắc đầu một cái, phía sau bọn họ còn có nhiều như vậy đến từ các quốc gia sĩ tử. Tề Quốc sự tình hiện tại coi như là bí mật, làm sao có thể tùy ý nói ra, vạn nhất trong những người này có tai mục đích thông tuệ người. Nghe được, hoặc là xem hiểu khẩu ngữ làm sao bây giờ? Đây không phải là tiết lộ sao? Bạch Thuấn không có đào sâu. Ngược lại hắn cũng đã phái người đi hỏi. Sớm biết muộn biết rõ cũng chính là kém một chút thời gian mà thôi. Ngược lại là trước mắt những này các quốc gia sĩ tử, bọn họ viết ở nhà các ngươi cửa lớn làm gì? Yêu cầu quan viên, Bạch Thuấn cau mày hỏi. Ây! Nghe được Liếc Bình Phong hỏi ra như thế cái vấn đề. Hàn Phi cùng Lý Tư hai người liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt hiển lộ ra vẻ lúng túng. Kỳ thực, bọn họ là muốn tham dự tiến vào biên soạn tân pháp bên trong. Còn có chút muốn, bái sư ta hai người. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.